xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 66, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 7 tháng 10 năm 2020. Đường Đường đến đoàn phim sớm hơn một ngày, đạo diễn rất vui vẻ, mặc dù lúc này đang vội vàng quay cảnh của người khác. Bởi vì Đường Đường chuẩn bị thi đại học nên cô không tham gia tiệc khai máy, lúc ấy tiệc khai máy do nam chính, nam 2 và nữ 2 cùng nhau mở màn, đoàn phim cũng chính thức khởi quay từ 2 ngày trước. Không có cảnh quay của Đường Đường nên vừa lúc tranh thủ 2 ngày này để hoàn thành cảnh quay khác. Địa điểm quay chụp là một trường trung học địa phương ở thành phố B, không quá xa khách sạn và chỉ mất hơn 10 phút lái xe. Đường Đường vốn dĩ đang đợi điện thoại của Minh Thiếu Diễm nhưng đợi hơn nửa giờ vẫn không thấy Minh Thiếu Diễm gọi đến, Đường Đường thu dọn đồ đạc rồi cùng Đái Na và trợ lý Tiểu Lâm đến địa điểm quay phim ở trường trung học. Tuy rằng học sinh lớp 12 đã được giải phóng, trong trường chỉ còn lại 2 khóa lớp nhưng xét theo số lượng người vây xem thì không thiếu một lớp nào. Trong giờ học, học sinh có tiết thể dục chạy tới xem, còn sau khi tiết học kết thúc thì họ đứng ở khoảng cách gần nhất được cho phép vây xem mọi người đóng phim. Khi Đường Đường đến vừa lúc kết thúc tiết học, vừa xuống xe đã bị các học sinh nhận ra ngay. Đã bước sang tháng 6, thời tiết càng ngày càng nóng, hôm nay Đường Đường mặc áo sơ mi giản dị và váy ngắn, trợ lý Tiểu Lâm vừa xuống xe liền nghe thấy tiếng hút khí của mấy nữ sinh đứng gần nhất. Lúc vừa mới làm trợ lý cho Đường Đường, Tiểu Lâm còn có chút chưa thích ứng, sau đó cũng bắt đầu quen với phản ứng của mọi người khi nhìn thấy Đường Đường. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Đường Đường chắc phản ứng cũng trông như thế này. Đường Đường và những người khác đến khu dạy học, đám người Mễ Việt đang ở trong phòng học đóng phim, đạo diễn và các diễn viên đang quay đều không phát hiện Đường Đường tới. Đường Đường ẩn trong đám đông thưởng thức biểu hiện của Mễ Việt. Kỳ thật cũng không tính là biểu hiện của Mễ Việt, trong các diễn viên quần chúng đóng vai học sinh liếc mắt một cái là có thể nhận ra Mễ Việt và một số diễn viên phụ. Đầu tiên là từ cách ăn mặc, Đường Đường cảm thấy ở phương diện này đoàn phim còn được tính là đáng tin cậy. Đường Đường ngại nhất là mặc áo ghi lê và váy ngắn, học sinh trung học Trung Quốc mặc đồng phục thể thao xấu xấu thì chân thật hơn, bây giờ nhìn phòng học thuần một sắc đồng phục trắng xanh, Đường Đường vừa mới tốt nghiệp còn cảm thấy rất thân thiết. Gương mặt Mễ Việt trang điểm rất nhẹ, nhiều nhất là chỉ đánh nền, thậm chí còn không vẽ chân mày nên nhìn rất chân thật. Bây giờ đang quay cảnh của Mễ Việt và nữ hai Đồng Lộ. Vai nữ hai là do Đồng Lộ thủ vai, là chị em cùng cha khác mẹ với nữ chính, bất quá mẹ nữ chính mất sớm, mẹ nữ hai lại rất được lòng cha nên lẽ ra nữ chính phải nhận được yêu thương thì lại thành cô gái nhỏ không ai nuôi dạy. Nữ hai là nữ sinh thích mặc váy trắng, xinh đẹp, tính tình điềm tĩnh và là học bá nổi tiếng, hoàn toàn trái ngược với hình tượng nữ chính thích mặc quần da cực ngắn, chạy mô tô và thích giả vờ học kém. Nữ hai yêu thầm nam chính từ lâu, và vì thành tích hai người đều tốt nên các bạn trong lớp thường nói bọn họ là một đôi. Tính cách nam chính vui vẻ tỏa nắng, nghe những lời như vậy chỉ cười nói không thể nào, nữ hai thì lại ngượng ngùng cười trừ không bao giờ giải thích. Góc truyện audio.com, Đường Đường không biết nhiều về Đồng Lộ, hình như cô ta mới dần dần nổi tiếng trong 2 năm nay, Đường Đường hơn nửa năm đều chuẩn bị thi đại học nên cũng không xem qua phim truyền hình do Đồng Lộ diễn. Bây giờ ở hiện trường đứng xem một chút, đầu tiên phải kể đến hình tượng của Đồng Lộ khá phù hợp, ngoại hình không quá mức quyến rũ, tiểu gia bích ngọc trông thật trong sáng và thuần khiết. Xiaojiabiu, dùng để chỉ những người phụ nữ xinh đẹp nhút nhát nhân hậu lại có tài trong gia đình. Thứ hai là diễn xuất cũng không tệ lắm, bạn bên cạnh trêu ghẹo cô ta tiếp cận nam chính để hỏi bài, xấu hổ e thẹn tiến đến nhưng trên mặt vẫn giả vờ nghiêm túc đặt câu hỏi. Ít nhất thì những biểu cảm nhỏ cũng được đặt đúng chỗ, còn về ánh mắt thì loại phim truyền hình này không yêu cầu quá cao. Chờ một cảnh cuối cùng này quay xong, Mễ Việt vừa quay đầu lại liền kéo Đường Đường ra khỏi đám đông. Lúc nãy đang quay phim đã nhìn thấy, vào đoàn đã 3 ngày nhưng nói thật thì quan hệ với Đường Đường vẫn là tốt nhất. Đường Đường nghi ngờ trong những học sinh đang xem có một lượng lớn là fan Mễ Đường, bằng không khi thấy Mễ Việt kéo cô cũng sẽ không kích động như vậy. Ánh mắt đạo diễn sáng lên, nụ cười càng thêm rạng rỡ khi nghe thấy phản ứng xung quanh. Đây chính là hiệu quả mong muốn. Tiến lên cười tủm tỉm hỏi Đường Đường tại sao lại đến sớm một ngày, còn nói vừa mới thi đại học đã cố gắng được như vậy thật tốt. Đạo diễn và Đường Đường nói vài lời khen ngợi rồi cùng Đái Na nói chuyện phiếm, Đường Đường lại chào vài người khác trong đoàn phim, chủ yếu là nữ hai Đồng Lộ và nam hai Hạ Hoành Tuấn. Một lúc sau, việc quay phim vẫn tiếp tục, một số học sinh xem xung quanh cũng trở về lớp, Đái Na còn có chuyện quan trọng phải đi về, trước khi đi dặn dò trợ lý rất nhiều việc, quay đầu nhìn Đồng Lộ đang đóng phim, cau mày nói với Đường Đường. Cẩn thận với Đồng Lộ, đừng quá thân cận với cô ta. Đường Đường nhướng mày, sao vậy chị? Mấy ngày trước vài tờ báo nhỏ cùng nhau phát thông cáo chê em không biết diễn còn nhận nữ chính, nói bộ phim này chưa quay đã thất bại một nửa. Cô ta làm, kiểm tra liền tra được, đường đường không thể hiểu được em còn không biết cô ta. Em không biết đó thôi, lúc trước đồng lộ này cũng thử vai nữ chính, kết quả bị ngâm nước nóng, cuối cùng lui về đóng nữ hai. Sau đó em nhận được vai chính, trong lòng cô ta không phục mới âm thầm làm động tác nhỏ. Đường đường, trước nay cô chưa bao giờ quay những bộ phim không đáng tin cậy, nhưng không nói cái khác, vừa nhìn thì hình tượng đồng lộ không thích hợp với vai chính a. Bây giờ Đái Na nhắc nhở, đường đường tự nhiên cũng sẽ ghi nhớ trấn an Đái Na rồi quay trở lại trường quay. Lúc này đang quay cảnh một nhóm hỗn loạn, Mễ Việt và các anh em trong nhóm đang cãi nhau ầm ĩ, phó đạo diễn đang nhìn chằm chằm, đạo diễn đi đến nói chuyện với đường đường. Niệm tình đường đường sau khi thi xong lại mới nhận được kịch bản, hơn nữa còn là người mới, đạo diễn rất ân cần cho đường đường thời gian 2 ngày để làm quen với kịch bản, nếu có gì không biết thì có thể hỏi bất cứ lúc nào. Hôm nay trên máy bay đã nhanh chóng xem xong kịch bản, đường đường đoán chừng rồi cười cười, không cần, ngày mai tôi có thể bắt đầu. Đồng lộ ngồi bên cạnh cúi đầu mắt trợn trắng, thật mạnh miệng, bất, góc chuyện audio.com, quá cũng đúng, chưa đóng phim bao giờ đâu biết đóng phim khó thế nào nên mới nói như vậy. Vừa nhìn thấy đường đường cô ta liền tức giận, cô ta đã đóng phim 2 năm nhưng chưa từng được đóng vai chính, lần này vì chuẩn bị cho kẹo kim cương đã đọc kịch bản rất lâu, cuối cùng tới nơi này phỏng vấn. Lúc đó đạo diễn đã rất hài lòng, nhưng dù diễn tốt đến đâu thì cũng không thể so với CP Mễ Đường, càng không thể sánh với bộ mặt của một công ty lớn như Thánh Ngô. Nữ chính liền trực tiếp ném cho người chưa từng đóng phim là đường đường. Làm sao có thể không ghen tị chứ? Cô ta đóng phim hơn 2 năm, người theo dõi Weibo chỉ hơn 300 vạn, đường đường chỉ tham gia 2 game show mà fan Weibo đã gần 2.000 vạn, dưới mỗi bài đăng đều có mấy chục vạn bình luận, những chuyện nhỏ như hạt mè cũng có thể lên hot search. So với những diễn viên nhỏ mệt sống mệt chết cũng không có đường ra như bọn họ thì cuộc đời của đường đường lại quá thuận lợi. Thuận lợi làm cho mọi người ghen ghét, đã thuận lợi như vậy còn tới đoạt vị trí của cô ta, dựa vào cái gì chứ? Cô ta cũng từng nghe qua một chút bí mật, nghe nói sở dĩ Thánh Ngô nâng đỡ đường đường như vậy là vì đường đường có quan hệ không rõ ràng với một vị quản lý cấp cao nào đó của Thánh Ngô. Đúng là xinh đẹp thì muốn làm gì thì làm a, Thánh Ngô cũng mắt mù với ký hợp đồng với đường đường. Đồng lộ càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng nhớ đến lời của người đại diện mới từ từ bình tĩnh lại. Người đại diện khuyên cô ta không cần quá tức giận, kỳ thật xuất diễn của nữ hai trong bộ phim này cũng không ít, tuy rằng đường đường nổi tiếng lại được nâng đỡ, nhưng chờ sau khi phim phát sóng, đồng lộ diễn tốt hơn đường đường, đến lúc đó đường đường càng nổi tiếng bao nhiêu sẽ bị mắng thảm đến bấy nhiêu. Chẳng lẽ cô cho rằng đường đường có thể diễn tốt sao? Người đại diện cảm thấy đây là đang nói đùa, đồng lộ tuy còn trẻ, thời gian diễn xuất ngắn nhưng rất có thần thái, không hề kém cạnh các diễn viên cùng tuổi. Cho nên mới nói, có sự nổi tiếng của Đường Đường và Mễ Việt làm cho bộ phim này bùng nổ cũng không phải không có lợi, đến lúc đó rất nhiều fan đuổi theo hai người họ tới xem phim sẽ so sánh kỹ thuật diễn của Đường Đường và Đồng Lộ, đây chính là lúc Đồng Lộ tăng thêm fan hâm mộ. Vừa rồi đạo diễn cho Đường Đường chuẩn bị thêm mấy ngày, kết quả Đường Đường cư nhiên tự tin trực tiếp bắt đầu quay. Đừng đến lúc đó lại quên lời thoại, không những mất mặt còn làm chậm tiến độ của mọi người. Đường đường không thành vấn đề, kỳ thật đạo diễn cũng có chút lo lắng, nhưng cũng không nghĩ là chuyện gì lớn. Lúc trước đầu tư eo hẹp, Thánh Ngô liền lập tức bỏ thêm một số tiền, cho nên nể mặt Thánh Ngô cho đường đường thêm vài lần cơ hội cũng không phải là không thể. Bất quá diễn xuất là một chuyện, còn có một số kỹ năng nhỏ phải dặn dò đường đường một chút, chẳng hạn như đường đường tranh thủ mấy ngày này học lái mô tô. Nữ chính là một cô gái rất ngầu và phong cách đua xe là một trong những kỹ năng tuyệt vời của cô ấy, mỗi ngày chạy xe đến lớp cũng là một cảnh đẹp. Trên thực tế, đường đường cũng có thể lái mô tô. Diễn xuất quá nhiều nên kỹ năng sống cũng nhiều hơn người khác. Lúc đường đường 26 tuổi từng tham gia một bộ phim điện ảnh Hollywood, dù chỉ là nữ số 3 nhưng có lẽ. Góc chuyện audio.com ấn tượng của Hollywood đối với minh tinh điện ảnh Trung Quốc lúc đó dừng lại ở Lý Tiểu Long nên nhân vật của Đường Đường có rất nhiều đất diễn. Trang điểm mắt đậm trong bộ đồ da bó sát cỡi mô tô thật ngầu. Không cho phép sử dụng thế thân nên thời gian đó Đường Đường điên cuồng giảm cân giữ dáng, dù là diễn cảnh đánh nhau hay lái mô tô, Đường Đường đều phải tự học. Đó là Hollywood, cơ hội như vậy dù cho khó đến đâu Đường Đường cũng phải bắt được. Sau này bộ phim cũng đã quay xong, đáng tiếc chưa kịp chờ đến phim ra rạp thì mình đã xuyên sách, cũng không biết khi chiếu ra doanh thu phòng vé và hướng gió sẽ thế nào. Buổi tối đạo diễn mời cả đoàn ăn cơm, đường đường liếc nhìn di động, đã nửa ngày trôi qua mà Minh Thiếu Diễm trước sau vẫn không có chút động tĩnh. Đừng nói một cuộc gọi, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Nếu không phải đã xác nhận được suy nghĩ của Minh Thiếu Diễm từ bác sĩ tâm lý, Đường Đường thực sự sẽ nghi ngờ Minh Thiếu Diễm hoàn toàn không quan tâm đến cô. Vì vậy rõ ràng là quan tâm, tại sao lại không gọi? Đường Đường không đoán được thái độ của Minh Thiếu Diễm, nghĩ tới nghĩ lui cũng không đoán ra được gì nên ném điện thoại qua một bên, quay đầu đọc kịch bản. Ngày mai sẽ quay phim, còn thời gian đâu mà nghĩ đến những điều này. Nếu ngày mai phát sinh những sai lầm cấp thấp như quên lời thoại vậy không phải quá mất mặt hay sao? Lời thoại đơn giản, tình tiết nhẹ nhàng, Đường Đường học xong kịch bản 2 ngày liền đi ngủ sớm. Hôm sau ngủ dậy, di động vẫn trống trơn. Đường Đường theo bản năng muốn gọi điện thoại cho Minh Thiếu Diễm, nhưng lại thôi, rửa mặt sạch rồi vội vàng đến đoàn phim sớm. Đường Đường là diễn viên đầu tiên đến trang điểm, chuyên viên trang điểm lập tức có ấn tượng tốt với cô, chuẩn bị xong liền bắt đầu trang điểm cho Đường Đường. Khác với cách trang điểm của các cô gái khác, Đường Đường vào vai một tên côn đồ, nên dù đến lớp cô vẫn uốn tóc trang điểm. Khi đồng lộ đến thì Đường Đường đã trang điểm xong. So với ngày hôm qua trang điểm nhẹ nhàng, hôm nay Đường Đường trang điểm xong càng khiến mọi người kinh diễm. Đồng lộ vừa hâm mộ lại ghen ghét, bọn họ đóng vai học sinh ngoan ngoãn học tập nên hoàn toàn không thể trang điểm kiểu này. Đồng lộ ngầm yêu cầu chuyên viên trang điểm làm đậm hơn một chút, kết quả liền bị từ chối. Cô diễn chính là đóa hoa sen trắng nhỏ thanh thuần, trang điểm đậm làm gì? Hơn nữa các ngũ quan khuôn mặt thực sự không thích hợp để trang điểm đậm. Đồng lộ buồn bực rời khỏi phòng thay đồ, nhìn Đường Đường đang đứng tán gẫu cùng Mễ Việt chỉ muốn bắt đầu đóng phim ngay, sau đó nhìn Đường Đường bị chê cười. Trùng hợp hôm nay cô ta và Đường Đường có cảnh diễn phối hợp. Nam chính nhìn thấy nữ chính trong chuyện riêng không hề mạnh mẽ, lại rất cô độc và sống rất khiêm tốn, không giống chút nào so với những gì thể hiện ra bên ngoài, từ đó lưu lại trong lòng nam chính. Điều này khiến nam chính bắt đầu cố ý hay vô tình chú ý đến nữ chính. Có một lần nam chính chủ động quan tâm nữ chính, vừa lúc bị nữ hai nhìn thấy nên xảy ra cự cãi giữa nữ chính và nữ hai. Đoạn cự cãi này vừa làm rõ thân phận của nữ chính vừa trực tiếp thể hiện tính cách của cô ấy. Đạo diễn liên tục xác nhận Đường Đường đã sẵn sàng hay chưa, sau khi Đường Đường liên tục đảm bảo liền bắt đầu. Góc truyện audio.com, cảnh quay đầu tiên trong đời, cách chương.